Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 79, kẻ giết người hàng loạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ giết người hàng loạt Robert Willie Picton. Đây là câu chuyện về kẻ giết người hàng loạt Robert Willie Picton aka gã đồ tể chăn lợn. Kẻ được mệnh danh là kẻ sát nhân hàng loạt khủng khiếp nhất trong lịch sử Canada và vùng Bắc Mỹ. Cũng với bài đăng này, bạn sẽ tìm thấy nhiều bức ảnh ớn lạnh về bằng chứng thực tế bị thu giữ từ nông trại của hắn. Robert Willie Picton là một kẻ giết người hàng loạt sinh năm 1949 tại vùng Vancouver, Canada. Hắn và anh trai David sở hữu một trang trại 7 hecta ở Port Coquitlam, British Columbia. Robert Willie Picton sau này được biết đến với biệt danh gã đồ tể chăn lợn, bởi vì hắn ta cho những con lợn của mình ăn xác các nạn nhân. Picton sống cùng anh trai mình tại trang trại, nhưng họ có những ước mơ và ý tưởng mới lạ cho trang trại. Sau khi hoàn thành và nộp một số thủ tục giấy tờ và vay tiền, hai anh em bắt đầu biến trang trại của mình thành nơi để tổ chức các sự kiện hoang dã và các bữa tiệc điên cuồng. Các bữa tiệc ở trang trại được biết là có một chút khác biệt. Đa phần sự kiện tại trang trại liên quan đến hoạt động mại dâm và nó thu hút những bạn trẻ đến dự tiệc. Trang trại từng là nơi hoàn hảo cho nhiều bữa tiệc kiểu này, với rất nhiều bữa tiệc có sức chứa hàng nghìn khách. Nó cách xa thành phố đông đúc để những người dự tiệc cảm thấy như họ được thư giãn thực sự tại nơi đây. Thật không may, chính sự thật này đã dẫn đến cái chết của nhiều người. Sau một thời gian, người ta để ý rằng một số người tham dự các bữa tiệc tại trang trại này không bao giờ trở về. Trên thực tế, nhiều người trong số họ đã biến mất hoàn toàn, ngay dưới mũi của những người bạn cũng tham dự các bữa tiệc. Nạn nhân là những phụ nữ trẻ đã mất tích ở khu vực trang trại và cảnh sát bắt đầu nghi ngờ về điều đó. Cảnh sát tiến hành lục soát toàn bộ trang trại và tìm kiếm bằng chứng về những phụ nữ trẻ đã mất tích trong nhiều năm. Khi cảnh sát bắt đầu ra soát, họ tình cờ bắt gặp xung quanh khu đất nhiều hài cốt người được chôn rải rác. Có những thi thể ở khắp mọi nơi, hoặc ít nhất là những gì còn lại của họ. Đó không phải là điều khủng khiếp nhất. Cảnh sát càng tìm kiếm, họ càng tìm thấy nhiều thứ hơn. Có những thi thể đã hoàn toàn bị chia cắt, hộp sọ đã bị cắt làm đôi, các bộ phận cơ thể lẫn lộn vào bên trong các bộ phận cơ thể người khác. Cảnh sát còn tìm thấy các mảnh thi thể bên cạnh những miếng thịt lợn trong tủ lạnh. Nó không chỉ là một hiện trường tội phạm với số lượng lớn các vụ giết người đã xảy ra. Nó chẳng khác gì một lò ổ người người khổng lồ. Một trong những câu chuyện được biết đến nhiều hơn đó là việc Willie đã trộn thịt người cùng với thịt heo và bán cho các nhà cung cấp. Một trong những người bạn thân của Willie khai rằng Willie đã chế biến cho mọi người ăn những con lợn nuôi bằng thịt người trong trang trại để giúp dọn dẹp những gì còn sót lại và bằng chứng. Năm 2002, Willie Picton bị buộc tội 27 trong số các vụ giết người, nhưng có bằng chứng cho thấy hắn đã giết 49 người. Điều này cuối cùng khiến y phải nhận mức án cao nhất. Đó là bản án chung thân. Sự khủng khiếp của những gì đã xảy ra tại trang trại của hắn sẽ không bao giờ được quên. Năm 2018, hắn ta bị chuyển đến một nhà tù an ninh tối đa ở Quebec. Hắn hiện nay vẫn sống và đang bị giam giữ. Robert Willie Picton sẽ không bao giờ được thả và chắc chắn sẽ sống hết đời sau song sắt. Xe cảnh sát tới trang trại của gã. Cưa điện được sử dụng để cắt cơ thể. Một số hung khí của gã. Vỏ đạn súng ngắn được tìm thấy tại đầu giường. Trang trại của gã. Một trong nhiều vệt máu được tìm thấy tại đó. Áp phích những người phụ nữ mất tích. Hầu hết là những người mà hắn đã giết. Chiếc cưa máy mà gã sử dụng để chia xác các nạn nhân ra cho lợn ăn. Một trong những căn phòng trong trang trại của gã, Robert Willie Picton đang giết một con lợn, và còn nhiều hình ảnh khác. Cách chương.